Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Biệt danh của West Ham United là The Hammer. Xe bus của Millwall an toàn đến sân vận động Upton Park của West Ham United. Các cầu thủ hơi có chút khẩn trương. Dù sao trên đường đến đây bọn họ đều bị các CDV của West Ham United nhìn chằm chằm rồi ném đá vào xe. Góp cũng chẳng nói câu gì, chỉ để bọn họ cảm nhận bầu không khí như thế. Tuy rằng Derby East London không được mọi người đánh giá cao nhưng mà bầu không khí có thể nói là very hot nhất ở Anh. Được thi đấu dưới bầu không khí nóng bỏng này, đây là một sự may mắn rất lớn đối với một cầu thủ. Nếu một cầu thủ lúc nào cũng thi đấu trên sân vận động yên tĩnh, như vậy sau khi giải nghệ bọn họ sẽ cảm thấy đáng tiếc vì thiếu sót cái gì đấy. Bóng đá vốn là một môn thể thao vận động mãnh liệt. Khi các cầu thủ thay quần áo xong chuẩn bị ra sân khởi động thì bọn họ bị hai chuyện ở ngoài sân vận động làm cho hết hồn. Sân vận động Upton Park chật kín chỗ ngồi. Các CDV của Millwall được an bàn ngồi ở khu khán đài phía nam. Đứng ngăn cách giữa CDV của hai đội là một hàng dài cảnh sát. Để tránh không cho bọn họ va chạm với nhau. Trên khán đài, các CDV của The Hammer cũng không hát vang bài hát của câu lạc bộ mà là kêu gào. Chửi bới với các CDV của Millwall ở khán đài phía nam. Đội bóng của bọn mày còn thua cả chó. Hôm nay Millwall chết chắc. Các CDV của Millwall cũng trả đũa. Bọn họ cũng ném vô số đồ vật vào các CDV của West Ham United. Nếu không phải cảnh sát đứng ra ngăn cản, có lẽ CDV của hai bên đã PK với nhau rồi. Ở trên sân, các cầu thủ cũng không chịu nổi. Các CDV của West Ham United trên khán đài mắng chửi bọn họ. Giơ ngón tay giữa về phía bọn họ, ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tiên của bọn họ. Thậm chí còn dùng những từ ngữ mang ý kỳ thị chủng tộc. Các cầu thủ Millwall cố gắng giữ bình tĩnh. Đây có lẽ là thời khắc khẩn trương nhất từ khi bọn họ lọt lòng. Mà thảm cỏ dưới sân lại làm cho các cầu thủ của Millwall vô cùng tức giận. Đây là sân bóng sao? Còn thua xa ruộng của Việt Nam nữa. Không nói đến gồ ghề, thậm chí còn có nơi không có một chút cỏ nào. Khi quả bóng lăn trên đó thì còn đổi hướng hoặc là nảy lên. Đây đương nhiên là chuẩn bị trước rồi. Redknapp nghiên cứu qua lối đá của Millwall, biết được Millwall chú trọng vào việc phối hợp nhỏ, dùng kỹ thuật để qua người, mà West Ham United thì chủ yếu là sử dụng lối đá chuyền bóng bổng đề cho tiền đạo ở phía trên đánh đầu. Sân đấu như thế này sẽ làm hạn chế tốc độ của các cầu thủ Millwall. Thử nghĩ xem, đá ở trên sân bóng này. Khi các cầu thủ tăng tốc, lỡ như sơ ý dẫm phải một cái hố thì sẽ như thế nào? Đương nhiên là bị chấn thương rồi. Khi các cầu thủ trở lại phòng thay đồ thì góp đứng ở trước mọi người rồi đẩy tấm bảng chiến thuật xuống đất. Bịch, các cầu thủ nghe vậy thì cả kinh. Bọn họ có vẻ khẩn trương. Tự nhiên là vô cùng mẫn cảm với những tiếng động rồi. Các cầu thủ nhìn góp, còn tưởng rằng huấn luyện viên lỡ tay. Hôm nay, các cậu không cần những thứ này. Có lẽ mọi người không biết mối thù giữa Millwall và West Ham United sâu đến cỡ nào. Không sao cả, đây chính là cừu hận, là tử địch, là không thể nào bắt tay giảng hòa, là hôm nay tôi bị anh đánh bại cũng phải làm cho anh trả một cái giá lớn. Là lúc tôi đứng trước mộ của anh nhảy múa ăn mừng. Nếu cảm thấy không đủ phê thì có thể bới mộ anh lên rồi đánh vào xác của anh. Đây là Derby, là East London. Nếu các cậu bị những thứ ngoài kia hù sợ hãi thì tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng vò các cậu không thể nào có được thành tựu cao hơn nữa. Các cậu có áp lực, thấy được những khuôn mặt dữ tợn của các CDV đối phương. Các cậu có lẽ cảm thấy kỳ quái. Chúng tôi không biết cái gì nhưng tại sao mọi người ở đây lại muốn giết chúng tôi? Tôi muốn nói cho các cậu biết, đây không phải là vở kịch gì cả. Chào đón mọi người đến với trận Derby East London tàn khốc nhất nước Anh. Góp mặt không chút thay đổi mở hai tay ra. Các cầu thủ ngẩng đầu nhìn vào hắn. có cảm giác hiện tại Góc giống như một vị tướng mà bọn họ chính là những binh lính sắp ra trận. Trận đấu hôm nay tôi sẽ không nói đến chuyện thắng hay thua bởi vì nó không quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta thắng thì việc này càng có ý nghĩa. Chúng ta đã cho mọi người thấy được ý chí chiến đấu, nhiệt huyết và cả sự tàn nhẫn của chúng ta. Lấy được thắng lợi, các CDV sẽ coi chúng ta như người hùng. Cho tới hôm nay tôi đều cảm thấy vẻ vang vì các cậu. Các cậu làm tôi cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nếu có ai cảm thấy sợ sệt, có ai em mở uốn rút lui thì thật xin lỗi, tôi chỉ có thể thành thật mà nói. Tôi không có lý do để tiếp tục tôn trọng cầu thủ đó nữa. Trước khi bước ra sân thi đấu thì mời các cậu hãy nhìn vào huy hiệu trên chiếc áo của mình. Cảm ơn, nói xong, Góp đi rời phòng đi đến sân vận động. Không ít cầu thủ nhìn chằm chằm vào huy hiệu trên áo. Thân là đội trưởng, Southgate trầm giọng nói, các anh em, hôm nay chúng ta phải cố gắng lên. Nói xong, Southgate đứng lên, các cầu thủ khác cũng đứng lên. Southgate giống, Millwall, tiến lên, các cầu thủ chăm miệng một lời. Millwall, Southgate lại giống lớn, tiến lên, các cầu thủ lớn tiếng. Millwall, Southgate quát, tiến lên, toàn đội gào thét, dùng sức đẩy cửa phòng. Southgate đi đầu ở phía trước, các cầu thủ của Millwall giống như là sư tử được rời khỏi lồng giam. Xếp thành hàng mà đi ra, cách chương.